Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175 một thành một chỗ. Hàn Quốc đội thế công dữ dội, nhìn cùng 3 tháng trước bọn hắn đánh thi đấu hữu nghị lúc tình thế so sánh không sai biệt lắm. Trung Quốc đội lâm vào toàn diện bị động. Mà Hàn Quốc đội tiếp tục không ngừng mà thế công áp bách Trung Quốc đội phòng tuyến. Chỉ là nếu như cân nhắc đến Trung Quốc đội hôm nay là điều động đội hình dự bị. Như vậy tựa hồ Trung Quốc đội vẫn còn có chút tiến bộ. Tranh tài chương 22 phút lúc, đương Hàn Quốc đội trước trận cánh trái khoái công lúc, Son Heung-min trực tiếp lội cầu bên trong cát. Tại Abdomit thu nhập trung lộ cùng Musepper tiến hành phối hợp phòng ngự lúc. Son Heung-min lại đưa bóng nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước. Chỉ gặp Hàn Quốc đội hậu vệ biên cũng trợ công đi lên. Lại đem cầu hoành gõ vùng cấm địa bên trong lúc. Son Heung-min nhanh chóng trước chen vào khiến Abdomit không có biện pháp. Ưu thế tốc độ, kinh nghiệm ưu thế. Nắm bắt thời cơ bên trên Son Heung-min khẳng định là có thể nghiền ép Abdomit. Tại Abdomit trước nghiệp kiếp sống bên trong, có thể nói Son Heung-min là cho đến tận này hắn gặp được mạnh nhất đối thủ. Son Heung-min tại vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng về sau tỉnh táo đưa bóng. Xéo xuống về gõ vùng cấm địa trung lộ khu vực, Hoàng Nghĩa Huân kiềm chế Trình Nhân Tuấn cùng Chu Thần Lễ. Nhưng là sau chen vào Lý Thanh Long lại bị mất dấu. Kỳ thật Jin Trinh Đào khoảng cách Lý Thanh Long cũng chỉ có không đến nửa mét. Nhưng mấu chốt tại Lý Thanh Long tiếp ứng trực tiếp sút gôn lúc. Jin Trinh Đào chính là không cách nào đối với hắn tiến hành quấy nhiễu. Lý Thanh Long nghênh cầu một cước đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt. Vương Đại Lỗi cứu thua mới khoan thai tới chậm. Lý Thanh Long trên mặt tiếu dung ngón tay Son Heung-min phóng đi chúc mừng. Hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá hưng phấn đất là đội bóng dẫn bóng lớn tiếng khen hay. Won Bento trên mặt cũng nổi lên tiếu dung. Ống kính khóa chặt tại Tư Đồ Vân Binh trên mặt. Đây là Trung Quốc đội năm nay Asian Cup vứt bỏ cái thứ nhất cầu. Tựa hồ muốn nhìn một chút vị này truyền kỳ huấn luyện viên sẽ hay không bởi vì ném cầu hoặc lạc hậu mà cảm thấy xấu hổ, Tư Đồ Vân Binh lại thần sắc không có biến hóa chút nào. Phảng phất đối ném cầu thờ ơ, Trung Quốc đội ném cầu. Lý Thanh Long tiếp ứng Son Heung-min trợ công tại vùng cấm địa bên trong đệm bắn phá khung thành. Trung Quốc đội đường biên phòng thủ hôm nay rất bình thường bị động. Hoàng Hỷ Sán bên phải đường cho Ly Lôi thực hiện rất lớn áp lực. Mà Abdomit thì trực tiếp bị Son Heung-min đánh nổ. Son Heung-min đã không chỉ một lần phía trước trận cánh trái vì đồng đội chế tạo cơ hội. Trung Quốc đội trung lộ phòng thủ vẫn tương đối nghiêm mật. Chỉ khi nào đường biên bị đánh bạo về sau, tại thời gian ngắn phòng thủ điều chỉnh lúc liền dễ dàng lâm vào bị động. Lần này Son Heung-min ngay tại vùng cấm địa bên trong truyền về ngược lại tam giác tìm sau chen. Vào Lý Thanh Long, bọn hắn hoàn thành một lần rất đẹp dẫn bóng phối hợp. Trung Quốc đội hiện tại một cầu lạc hậu, xem ra Tư Đồ Vân Binh cũng không có bởi vì điểm số biến hóa mà có cảm xúc ba động. Khả năng đây là chuyện trong dự liệu đi, dù sao Hàn Quốc đội không sai biệt lắm lên toàn đội hình chủ lực. Mà Trung Quốc đội hiện tại tâm tư hẳn là đều đã bay đến đấu vòng loại. Bất quá chúng ta vẫn là kỳ vọng Trung Quốc đội có thể ở sau đó tranh tài thời gian bên trong có tốt hơn biểu hiện. Tiếp tục tranh tài, Hàn Quốc đội vẫn tại tích cực tiến hành điên cuồng tấn công. Mà Trung Quốc đội bên này bởi vì đường biên phòng thủ quả thực có chút vô cùng thê thảm. Vừa phong cũng đều lui về rất sâu đến hiệp trợ hậu vệ biên cấu trúc lên kiên cố phòng tuyến. Mặc dù là có hiệu quả cách làm, nhưng cái này khiến Trung Quốc đội đã mất đi năng lực phản kích. Trương Vũ thà tại mấy lần phản kích chung căn bản không kịp cùng đồng đội phối hợp liền bị Hàn Quốc tiền vệ cùng hậu vệ liên thủ rảo sát. Trung Quốc đội ở đây trên mặt càng ngày càng bị động. Nhưng bọn hắn lại hữu hiệu thấp xuống Hàn Quốc đội tiến công uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, mặc dù cũng không có cho trên trận đám cầu thủ làm ra chỉ thị, nhưng là sự chú ý của hắn nhưng lại chưa bao giờ rời đi tranh tài. Trận này giao phong có thể rất tốt rèn luyện một chút Trung Quốc đội chuẩn bị tuyển đội hình. Cho đến trước mắt đội bóng sách lược ứng đối cùng điều chỉnh đều không có vấn đề gì. Tuy nói phản kích không có uy hiếp, nhưng xác thực chỉ có thể bất đắc dĩ mà không biện pháp gì tốt. Hôm nay trên trận hai đội ngạnh thực lực chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Hàn Quốc đội mặc dù còn có thể từ đường biên đưa bóng chuyển hướng trung lộ, nhưng truyền tới hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Trung Quốc đội áp súc hậu trường đường biên phòng thủ không gian, trên cơ bản ngăn chặn lại Hàn Quốc đội tiến công uy hiếp. Nhưng Trung Quốc đội tại tiến công mà biểu hiện ra dãy giụa cùng bất lực thì để tất cả người xem có một loại rất bình thường trực quan cảm giác. Hàn Quốc đội đứng ở thế bất bại. Von Bento vẫn nghiêm túc đốc chiến. Hắn không cho phép trận đấu này Hàn Quốc đội cho Trung Quốc đội dù là một tơ một hào thở dốc không gian, chớ nói chi là trái tay đả kích Hàn Quốc đội không gian cùng cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc lúc, Son Heung-min phía trước trận cánh trái đột nhiên cắt ngang bên trong tiếp ứng đến Jung U-yang. Chuyền bóng, ngừng cầu, phát cầu, điều chỉnh một bước sau trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Mắt thấy Vương Đại Lỗi đã tước vũ khí đầu hàng. Trận banh này đánh cho tuyệt đối góc độ xảo trá. Bóng đá đánh trúng xà ngang sau bắn bay nhìn trên đài. Son Heung-min thất vọng hai tay ôm đầu. Trung Quốc đội suýt nữa lại ném một cầu. Son Heung-min không hổ là châu Á lão đại. Năng lực cá nhân của hắn quá cường hãn. Ở đây bên trên nhất có uy hiếp cầu thủ chính là hắn. Một cước này sút gôn lệch một ly liền có thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Nếu như phá khung thành, như vậy sẽ là một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức sẽ kết thúc. Hiện tại chúng ta có thể chờ mong một chút Trung Quốc đội sẽ hay không ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Tiến hành điều chỉnh. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo cũng không có tại nhân viên cùng chiến thuật bên trên. Tiến hành điều chỉnh, hắn như cũ tại cho đám cầu thủ nhắc lại tâm tính tầm quan trọng. Cho dù là không có đăng chàng chủ lực, cầu thủ cũng đều tại chăm chú lắng nghe. Cho dù là một trận thoạt nhìn không có bất cứ hy vọng nào tranh tài, Trung Quốc đội cũng hẳn là bảo trì tốt phòng thủ phản kích tư thái. Chờ giữa trận nghỉ ngơi nhanh kết thúc lúc, Phùng Khoát Dương ngồi tại huấn luyện viên trên ghế hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh. Boss, ta biết chúng ta một mực tại đánh phòng thủ phản kích. Nhưng bây giờ điểm số lạc hậu, chẳng lẽ không nên để đội bóng thử một chút lạc hậu về sau phản công chiến thuật sao? Chỉ ít hẳn là liều một phát a. Tư Đồ Vân Binh nhìn đấu trường, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu như hôm nay ở đây bên trên tranh tài là chúng ta chủ lực đội hình, ta sẽ để cho bọn hắn liều một phát, nhưng đã bên trên chính là đại đa số dự bị cầu thủ. Vẫn là trước tiên đem phòng thủ phản kích đánh tốt a. Bản thân bọn hắn ra sân thời gian liền cũng không nhiều. Có thể đánh một cái toàn trường tranh tài đã ít lại càng ít. Người phải biết khi bọn hắn sẽ đăng tràng thời điểm tranh tài. Chúng ta dưới đại đa số tình huống vẫn là kỳ vọng lấy bọn hắn có thể cùng đội hình chủ lực không xuất hiện ngăn cách, bọn hắn muốn đánh cũng đa số là phòng thủ phản kích. Mà không phải trông cậy vào bọn hắn đi trên trận cho chúng ta đi tuyệt địa phản công. Đối với đội hình chủ lực tới nói, nắm giữ phong phú hơn kỹ chiến thuật là tiếp theo giai đoạn hẳn là đi làm công việc. Cảm tạ Alonso tại quá khứ hơn 3 năm thời gian đánh xuống cơ sở. Để cho ta chấp giáo Trung Quốc đội tôi luyện đội bóng sơ kỳ có thể làm ít công to. nhưng là đối với những này dự bị cầu thủ tới nói, bọn hắn còn cần lại tiếp tục đi tôi luyện cùng đề cao đối phòng thủ phản kích chiến thuật kỹ thuật. Mạch kín, trận đấu này rất tốt, đã có cường độ, cũng có thụ chú mục, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đại cục. Thắng thua ta không quan tâm, mấu chốt là phải để bọn hắn trưởng thành. Phùng Khoát Dương nghe xong liền minh bạch trong đó chỗ. Mấu chốt, người thành đại sự, không so đo một thành một chỗ được mất. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật chưa hề đều là thua được chủ soái. Tựa như hắn tại chấp giáo Liverpool trong lúc đó có thể đang đánh Champions League tiểu tổ thi đấu. Lúc dùng tới đội hình dự bị, cái này ngược lại ở trong mắt cầu thủ hắn là nói là làm đem tín nhiệm đưa cho mỗi một vị cầu thủ. Làm bọn hắn nghĩa vô phản cố xông pha khói lửa. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Hàn Quốc đội không có chút nào buông lỏng. Bon Bento sẽ không cho phép hắn đội bóng đối mặt Trung Quốc đội lúc phạm phải giống nhau sai lầm. Trung Quốc đội ngoan cường mà ngăn cản Hàn Quốc đội một đợt lại một đợt thế công. Khiến Tư Đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng là mặc dù đội bóng không cách nào ngăn chặn lại Son Heung Min cùng Hoàng Hỷ Sán, nhưng còn lại Hàn Quốc cầu thủ muốn gây sóng gió vẫn tương đối khó khăn. Nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá đắc chí vừa lòng. Trung Quốc fan bóng đá thì có chút biệt khuất. Có ít người không thể nào hiểu được Tư Đồ Vân Binh tựa như hôm nay bỗng nhiên không muốn mặt mũi. Có thể thản nhiên tiếp nhận đội bóng bị Hàn Quốc đội áp bách. Tàn phá mà không có làm ra sắc bén. Cường thế, kinh người phản công, nhưng chỉ cần hơi có một chút như vậy lý tính, fan bóng đá cũng sẽ không đối Tư Đồ Vân Binh sinh ra lời oán giận. Hàn Quốc đội khuyết thiếu Lâm Môn một cước chất lượng, Hoàng Nghĩa Huân cũng không có thể hiện ra đủ thực lực đến xứng đôi Hàn Quốc đội hai gã khác tiên. Phong, nhưng Hàn Quốc đội cuối cùng vẫn là trên chỉnh thể thực lực cao hơn một bậc. Tranh tài phút thứ 71 lúc, Trung Quốc đội hậu trường đánh phản kích. Trương Vũ thả phía trước trận ngừng cầu sau tìm Hoàng Tử Sương tiến hành phối hợp. Tại Trương Vũ thả trước chen vào lúc, Hoàng Tử Sương chuyền bóng không có vấn đề gì. Nhưng Trương Vũ thả tại cùng Kim Yang-won đối kháng bên trong thua trận. Bị đối phương vượt lên trước tạp vị trì hoãn tốc độ. Hàn Quốc đội lần nữa phòng thủ thành công. Trương Vũ thà có chút nhụt chí. Trận đấu này hắn trên cơ bản bao phủ tại Hàn Quốc đội phòng tuyến bên trong. Hoàn toàn không có đánh ra cực nhỏ lấp lóe. Tư Đồ Vân Binh lại đối với hắn cũng không có ý kiến gì. Tiếp tục tôi luyện tăng lên thôi. Hiện tại cũng không cần đối nhất danh cầu thủ nắp hòm kết luận. Cũng không trông cậy vào hắn có thể đỉnh thiên lập địa. Chân chính cần hắn có chỗ làm chính là tại 4 năm sau World Cup lên. Đến lúc đó Vũ Lôi đem tuổi tròn 31 tuổi. Còn có thể không như bây giờ như vậy động như thỏ chảy. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. 2 phút về sau Hàn Quốc đội trước trận khoái công. Son Heung Min lui về tiếp ứng lúc đưa bóng xuyên qua cánh phải. Hoàng Hỷ Sán đột nhiên vị trí chạy bên trong cát. Theo vào đi lên hậu vệ biên Gâu Văn Hoán một cước truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa bên. Trong, Trình Nhân Tuấn tại cùng Hoàng Nghĩa Huân đối kháng bên trong lực áp đối thủ đánh đầu giải vây. Nhưng bóng đá tại ở ngoài vùng cấm lại bị Hoàng Nhân Phạm đánh đầu cho đỉnh trở về vùng cấm địa bên. Trong, bóng đá vừa lúc bay đến Hoàng Hỷ Sán dưới chân. Từ phía sau dẫn cầu biến hướng né tránh qua Chu Thần Lễ bước đoạt. Sau đó lên chân sút gôn đưa bóng đánh vào cầu môn góc gần. Vương Đại Lỗi lần này phủ kín để Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Góc gần bị đánh xuyên. Thủ môn luôn luôn không cách nào trốn tránh rơi trách nhiệm. Chia nhỏ sẽ đi cân nhắc đối thủ sút gôn chất lượng. Hoàng Hỷ Sán trận banh này chỉ cần thủ môn có thể phong tỏa cầu môn góc gần. Như vậy thủ môn có rất lớn xác suất đưa bóng cản ra. Nhưng Vương Đại Lỗi tại đối phương 2 lần tiến công đánh tới Trung Quốc đội vùng cấm địa bên trong. lúc nhưng không có lựa chọn di động, cũng không xuất kích, cũng không có di động hướng bóng đá khoảng cách cầu môn gần nhất cột cửa phương hướng. Mặc kệ hắn là ra ngoài lý do gì, ném cầu về sau liền muốn gánh vác nhất định trách nhiệm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN